Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, máy chơi game cấm lệnh. Người không nghe lầm, cũng là lý giải có thể có chút sai lầm. Simon nói ra, chú ý, ta vừa mới nói là máy chơi game cấm lệnh, không phải nhằm vào toàn bộ trò chơi điện tử sản nghiệp cấm lệnh. Trần Tinh gật đầu, lại là nói, lão bản. Ta chú ý tới a, nhưng cái này có cái gì không giống nhau sao? Simon không có đối Trần Tình giấu giếm ý tứ. Nói ra, gần đây quay chung quanh Counter-Strike Online. Bắc Mỹ bên này còn có một cái liên quan tới game online sẽ thành tương lai trò chơi điện tử chủ lưu. Thuyết pháp, chủ quan cũng là tương lai game online đem thay thế single game. Ta không cho rằng Âu Mỹ bên này lại là như thế. Nhưng Trung Quốc. Đơn giản tới nói, sản nghiệp xu thế là có thể người làm đẩy mạnh. Trần Tình có chút hiểu được. Simon chú ý tới Trần Tình biểu lộ. Tiếp tục nói, Trung Quốc bên kia, trò chơi điện tử sản nghiệp trước mắt cơ bản bị đạo bản chiếm cứ. Chính bản trò chơi rất khó có quá độ vung không gian. Muốn để Trung Quốc trò chơi sản nghiệp một lần nữa đi hướng quỹ đạo. Ở mức độ rất lớn có thể ngăn chặn đạo bản game online cũng là một cái đường ra. Bởi vậy, ta kế hoạch, đầu tiên là đẩy mạnh Trung Quốc tuyên bố máy chơi game cấm lệnh. Lần nữa nhắc lại, không là hoàn toàn trò chơi điện tử cấm lệnh, mà chính là chỉ nhằm vào single game thiết bị sinh sản tiêu thụ cùng với đại lượng phi pháp phòng. Trò chơi tràng sở cấm lệnh. Vì chúng ta tại Trung Quốc quảng bá game online người làm chế tạo sản nghiệp xu thế dọn sạch chướng. Ngại, hiểu chưa? Trần Tình chỉ chú ý tới gần đây đại nhiệt Counter-Strike Online. Vừa mới cũng đại khái xem qua phần kia có quan hệ trong nước trò chơi sản nghiệp điều tra nghiên. Cứu báo cáo, đến mức kỹ lưỡng hơn ngành nghề tình huống. Giải cuối cùng không coi là nhiều. Bất quá, Simon nói đến rất dễ hiểu. Nàng cũng lập tức lý giải, hơi chút cân nhắc, nói ra, lão bản, ta minh bạch người ý tứ. Bất quá, đối cả một cái sản nghiệp tuyên bố cấm lệnh, cái này cũng không dễ dàng, liên lụy quá nhiều, ta đây cũng biết. Simon gật đầu, nói tiếp, có điều, ta sớm đã phân tích qua, sự kiện này, chỉ có vận hành thỏa đáng, thực đồng thời không khó khăn. Đầu tiên, trò chơi điện tử tại Trung Quốc trong nước có tiếng xấu, dẫn phát đại lượng xã hội vấn đề. Vô số nắm giữ hài tử gia trưởng đều hy vọng chính phủ có thể đối với cái này tiến hành cường lực can thiệp chỉnh đốn. Đây là dư luận cơ sở. Người đầu tiên có thể ở phương diện này tiến hành thao tác. Lựa chọn một số ác liệt điển hình án lệ, như là người vị thành niên vì chơi trò chơi mà tiến hành một ít ác phạm tội tình dục. Ta tin tưởng tương quan án lệ hội có rất nhiều. Sau đó đẩy mạnh truyền thông tiến hành đại quy mô đưa tin. Chế tạo thanh thế. Trần Tình nghe chính mình lão bản nói đến cụ thể vận hành. Nhanh chóng tại trước mặt bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ mấy bút. Truy vấn. Lão bản. Còn có đây này. Còn có. Cũng là lợi ích. Đây là trực tiếp nhất hữu hiệu. Simon lại nói. Trung Quốc trò chơi sản nghiệp. Bởi vì đạo bản tràn lan, không chứng phòng trò chơi mọc lên như nấm. Tuy nhiên nhìn như vô cùng phồn vinh, nhưng bởi vì đại bộ phận đều du tẩu tại màu xám khu vực, cũng không thể vì chính phủ cung cấp quá nhiều thu thuế. Dù là cấm lệnh hội thương tổn đến một số máy chủ xí nghiệp sản xuất, nhưng quy mô cũng không tính lớn. Bởi vậy, lợi ích phương diện, đẩy mạnh cấm lệnh lực cản cũng không lớn. Cấm đoán đầu này màu xám dây chuyền sản nghiệp, lại có là game online. Bởi vì tương quan xí nghiệp hội tiến hành chính quy vận doanh. Không chỉ có thể cung cấp đại lượng thu thuế, mà lại, tại đặt vào giám thị hệ thống về sau. Cũng có thể trình độ lớn nhất tránh cho người vị thành niên xa vào trò chơi các loại xã hội vấn đề. Người muốn làm liền là đem những này cho một ít người giảng minh bạch. Nên lựa chọn như thế nào? Đồng thời không khó khăn. Trần Tình lần nữa nhanh chóng ghi nhớ. Trong đầu đã bắt đầu ấp ủ tương quan du thuyết phương án. Simon các loại Trần Tình ghi nhớ. Tiếp lấy hướng nàng phơi bày một ít liên quan tới eGrid dưới cờ ePay thanh toán công cụ cùng. Trung Quốc Ngân hàng Công Thương đạt thành hiệp nghị bản dự thảo. Sau cùng, còn có cái này, bản dự thảo ta đã nhìn qua, duy nhất cũng là tên, y giao thông, hiển nhiên bên kia đoàn đội là dùng tâm, muốn dùng y chữ đem cái này Trung Quốc bản thổ hóa thanh toán công cụ cùng e-grid liên hệ tới. Tựa hồ rất tốt, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ hình tượng, cũng không đủ thân thiện chuẩn xác, đổi một chút, thì kêu dễ dàng giao bảo bối a, dễ dàng, bảo bối, cái này là chuyện nhỏ, còn có, chỉ nhìn cuối cùng song phương đạt thành 100 triệu đô la Mỹ đăng ký tư bản thể lượng. Ngân hàng công thương bên kia cần phải đối lần này hợp tác tràn ngập chờ mong. Mà bọn họ tại Trung Quốc thượng tầng cũng không thiếu hụt sức ảnh hưởng. Người có thể liên hợp một chút. Cộng đồng vận hành. Lần này không cần Simon giải thích càng nhiều. Trần Tình thì dĩ nhiên minh bạch. Trung Quốc các ngân hàng lớn. Cùng cao tầng đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí bản thân tương ứng sức ảnh hưởng. Điểm này không thể nghi ngờ. Đối với lần này online thanh toán công cụ hợp tác. Ngân hàng công thương xác thực tràn ngập chờ mong. Hiện tại, công ty thành lập, vấn đề lớn nhất, thì là như thế nào mở ra cục diện. Cần muốn tiến hành đường trên thanh toán game online. Không thể nghi ngờ cũng là một cái rất tốt điểm vào. Chỉ cần game online sản nghiệp được đến phát triển. Vì tiến hành nhanh gọn đường trên thanh toán. Đại lượng người chơi khẳng định đều sẽ khai thông dễ dàng giao bảo bối phục vụ. Một phương diện khác, lần này ePay cùng Trung Quốc hợp tác. Chỗ lấy bị chỉ định ngân hàng công thương. Đó cũng là có nguyên nhân. Bởi vậy, chỉ cần đem bên trong lợi ích hút mắc cùng ngân hàng công thương phương diện nói rõ ràng. Bên kia cũng nhất định sẽ giúp bận bịu đẩy mạnh máy chơi game cấm lệnh. Nói tóm lại, đem đối phương kéo tiến đến. Khẳng định không sai. Nghĩ như vậy, Trần Tình lần nữa tại chính mình bản ghi nhớ laptop phía trên ghi nhớ. Vừa hướng Simon nói, lão bản. Cái này ý tưởng quá tốt. Thuận tiện, người có thể hay không lại cho chúng ta ra một số hắn chủ ý. Simon nói, rất đơn giản a, điện tử thương vụ, bởi vì Trung Quốc Internet ngành nghề phát triển ở phía sau. E-grid tại Trung Quốc nghiệp vụ, trước mắt chủ yếu vẫn là cổng thông tin website, email các loại mấy phương mặt, thuộc về Internet 1, không thời đại cơ sở phù hợp, đến mức điện tử thương vụ. Bởi vì các phương diện thời cơ đều chưa thành thục, Amazon còn cũng không có tại Trung Quốc mở rộng nghiệp vụ. Nói đến, Trung Quốc điện tín tháng trước cầm tới 3 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Lại cùng America gạch dưới online đạt thành kỹ thuật hợp tác. Theo băng thông rộng mạng lưới kiến thiết kế hoạch trải rộng ra. Tương quan tự trả tiền đem lần nữa trên diện rộng hạ xuống. Sang năm Trung Quốc Internet người sử dụng đem nghênh đón một lần bạo phát. Bởi vậy hiện tại đã là có thể triển khai càng nhiều nghiệp vụ thời cơ. Trần Tình đương nhiên biết điện tử thương vụ. Lão bản, E-Grid Trung Quốc công ty còn đã tại cùng nước Mỹ tổng bộ thảo luận sự kiện này. Ta nói là, ngoài ra còn có sao? Vẫn là điện tử thương vụ. Simon cười nói, nhưng các ngươi có thể sáng chế mới a. Không cần nhìn chằm chằm Amazon, tỉ như, tựa như Trung Quốc trong nước những năm này vô cùng lưu hành điện khí siêu thị như thế. Mở một cái trên Internet điện khí trung tâm mua sắm. Tưởng tượng một chút, mạng lưới điện khí trung tâm mua sắm. Không cần thực thể trong điếm. Không cần số lớn nhân viên. Cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu người công cùng trong điếm phí dụng. Tiết kiệm đi ra những thứ này chi tiêu. Các ngươi có thể làm ưu đãi. Lấy bán hạ giá giảm đi các loại hình thức trả về cho người sử dụng. Đẩy mạnh bọn họ tiến hành trên Internet tiêu phí. Trong quá trình này, dễ dàng giao bảo bối cũng có thể khai triển chính mình nghiệp vụ. Trần Tình não tử rất linh. Simon thoáng chỉ điểm, nhất thời thì hiểu được. Lần nữa nhanh chóng ghi nhớ. Dò xét vài lần chính mình bút ký. Ngẩng đầu nói ra, lão bản. Cái này giống như muốn liên quan đến hậu cần vấn đề đâu. Simon gật đầu, điện tử thương vụ sẽ trở thành thời đại tin tức một hạng trọng yếu sản nghiệp. Mà mạng lưới mua sắm, khẳng định tránh không khỏi hậu cần. Bởi vậy, chuyển phát nhanh hậu cần cũng là một cái rất tốt đầu tư phương hướng. Người bây giờ liền có thể tìm kiếm đầu tư một số tương quan xí nghiệp. Hoặc là, trực tiếp quay chung quanh tương quan cùng thành bán tràng. Khai phát chính mình hậu cần mạng lưới. Tóm lại, khắp nơi Lam Hải, đều là cơ hội. Trần Tình con người sáng lóng lánh. Gật đầu, nhớ tới một việc. Nói tiếp, lão bản, còn có một vấn đề. Dễ dàng giao bảo bối làm sao lợi nhuận a? Chúng ta phát hiện, ePay tại nước Mỹ thu phí dẫn càng ngày càng thấp. Hiện tại thậm chí đối phổ thông người sử dụng đều đã miễn phí. Simon khẽ lắc đầu, đây là một hạng lâu dài đầu tư. Trong ngắn hạn khác suy nghĩ gì lợi nhuận. Các ngươi có thể đem dễ dàng giao bảo bối xem như một cái internet xây dựng cơ bản hạng mục. 30 đến 50 năm đều rất không có khả năng kiếm tiền. Bất quá, các loại phát triển đến kích thước nhất định, trở thành Trung Quốc Internet bình đài lớn nhất thanh toán công cụ. Các ngươi muốn không lợi nhuận đều không được. Lão bản, vấn đề là, ngắn hạn đây, Trần Tình vừa nói vừa vội vàng giải thích. Ta có thể không thiếu hụt lâu dài ánh mắt, nhưng ngân hàng công thương bên kia, bọn họ cần hiệu suất nha. Đê bên trong tổn thất đê bên ngoài bổ. Câu nói này nghe nói qua chứ? À, cái kia còn dùng ta nhắc nhở càng nhiều sao? Trần Tình nghĩ tới, nói ra, lão bản ý tứ là, kéo ngân hàng công thương cùng một chỗ đầu tư hạng mục. Tựa như trên internet điện khí bán tràng loại này. Không sai, ngoài ra còn có chuyển phát nhanh hậu cần. Đều có thể để bọn hắn vào kiếm một chén canh. Simon nói, so sánh dễ dàng giao bảo bối dạng này cơ sở công cụ. Trên internet điện khí bán tràng loại hình, chỉ cần có thể làm tốt, tương lai có thể tiến hành IPO vận hành. Một khi lên sàn, hồi báo lập tức liền có. Đây chính là bọn họ muốn hiệu suất. Mặt khác, còn có ta vừa mới nói game online. Tóm lại, để bọn hắn thuận tiện lại cầm một khoản tiền đi ra thành lập một cái nhà đầu tư bộ môn. Cùng dễ dàng giao bảo bối tiến hành trói chặt đầu tư. Simon nói, chỉ cảm thấy Trung Quốc tương lai Internet sản nghiệp bản đồ cùng đã từng chệch hướng đã càng lúc càng lớn, bất quá, mặc kệ nó, chỉ cần Westerns hệ thống nên được một phần chạy không thoát là được. Cùng Trung Quốc quan phương hợp tác, rất nhiều phương diện, ngược lại càng có bảo hộ. Ngay sau đó nhớ tới một việc, Simon dặn dò, đúng, nhớ đến thẻ tốt một chút. Cũng là tương quan đầu tư hạng mục vận doanh nhất định phải là chúng ta phụ trách. Ngân hàng công thương chuyên tâm làm chính mình cổ đông là được. Khác loạn nhúng tay. Trần Tình đương nhiên minh bạch chính mình lão bản vì sao sẽ nói như vậy. Trung quy là xí nghiệp nhà nước. Hiệu suất loại sự tình này. Tóm lại, có thể tiến đến phân canh. Nhưng không thể kéo chân sau. Như vậy, sau cùng. Liên quan tới máy chơi game cấm lệnh sự tình, người cảm thấy bao lâu có thể hoàn thành? Trần Tình nghĩ tới, nói ra, ít nhất cũng phải nửa năm a. Lão bản, người phải hiểu được, thật muốn đẩy ra cái này cấm lệnh, sẽ dính dấp đến trong nước nhiều cái bộ môn, bộ văn hóa, bộ công an, điện tử công nghiệp bộ thậm chí còn có hải quan bên kia. Tóm lại, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Thực ta cũng không vội. Simon cười nói. Ngược lại, chờ các ngươi làm xong sự kiện này. Counter-Strike Online lại làm là thứ nhất khoản game online tiến vào Trung Quốc. Trần Tình chỉ, có thể gật đầu, gấp cũng vô dụng, bất quá suy nghĩ một chút. Chỉ cần đem bên trong khớp nối vuốt thuận, lại kéo phía trên ngân hàng công thương bên kia. Còn có chính mình mấy năm này biên chế những cái kia nhân mạch. Đẩy động lên đến độ khó khăn cũng sẽ không quá lớn. Vấn đề thực chính là thời gian. Tương tự trọng yếu quyết định biện pháp. Trung Quốc không ấp ủ một năm nửa năm. Rất khó rơi xuống đất. Trần Tình thoáng cân nhắc. Cảm thấy có lẽ có thể tìm người viết một số kỹ càng sản nghiệp phân tích bài văn. Tranh thủ phát đến nội Sam thượng đi. Một hạng chính sách. Nếu như tầng cao nhất lên tiếng. Theo trên hướng xuống đẩy. Khẳng định càng dễ dàng một chút. Lần nữa tại chính mình bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ mấy bút. Cái đề tài này cũng là đến nơi đây. Trần Tình ngẩng đầu. Lão bản, còn có hắn sự tình sao? Có a. Simon cười nói. vẫn là một chuyện nhỏ. Hàn Quốc bên kia, cùng SK hiệp nghị quyết định về sau. Các ngươi có thể cầm một khoản tiền đi ra. Tại Hàn Quốc làm một cái quán net massage, đại quy mô quán net massage, trải rộng ra đến Hàn Quốc cả nước loại kia. Lấy SK tại Hàn Quốc điện tín lĩnh vực tích lũy. Thuận tiện làm một chút quán net massage loại này sinh ý. Dễ như trở bàn tay. Trần Tình nghĩ tới, nói ra, lão bản, quán net cũng không tính toán quá tốt đầu tư. Tiền kỳ đầu nhập quá lớn, hồi báo chu kỳ cũng quá dài. Ta nhớ được chuyển giao cho ngươi phần kia nhằm vào Hàn Quốc văn hóa lập quốc phương án bên. Trong còn bổ sung một cái núm vú cao su kế hoạch văn kiện. Nhìn qua sao? Đương nhiên, nhà này đại hình quán net mắt xích cũng là một cái núm vú cao su. Không nên quá nhìn chúng hồi báo. Coi như là một hạng chiến lược đầu tư. Ngươi phải biết, tiếp xuống tới mấy năm, người Hàn thời gian sẽ phi thường không dễ chịu. Bởi vậy chúng ta muốn cho bọn hắn đầy đủ làm hao mòn con đường dùng để thư giải áp lực cùng tê liệt. Tự mình, ta điều tra, Hàn Quốc Internet tỷ lệ phổ cập hiện tại mới 26%. Cao hơn Trung Quốc, nhưng thấp hơn nhiều Bắc Mỹ bên này. Bởi vậy, đại hình quán net massage có thể làm một cái bổ sung. Có đầy đủ nối mạng PC bình đài. Ta lại đem Counter-Strike Online các loại trò chơi đẩy hướng Hàn Quốc. Làm nội dung, Trần Tình hiểu được, gật gật đầu, lại đề nghị, lão bản, đã dạng này, chúng ta tại Trung Quốc cũng có thể đầu tư quán net massage. Chúng ta phía trên có thể là có người đây, còn có thể cùng Trung Quốc điện tín hợp tác. Cái này đối Trung Quốc không có chiến lược ý nghĩa. Người vừa mới nói thế yếu thì nổi bật, muốn làm, chính mình đi kéo đầu tư. Trần Tình nôn phía dưới đầu lưỡi, lại là nói. Lão bản, ta nhớ được nước Mỹ bên kia. Người khi đó vì tăng tốc Internet quảng bá, tiền kỳ thì làm qua quán net mắt xích, để cho càng nhiều người tiếp xúc mạng lưới. Ta cảm thấy đối với Trung Quốc cũng là chiến lược ý nghĩa nha. Không giống nhau, Simon nói. Trung Mỹ hai bên dân chúng đối quán net thái độ khác biệt. Trung Quốc bên kia, quán net cùng phòng trò chơi địa vị tương tự, đều là long đàm hổ huyệt. Nắm giữ chi tiêu năng lực gia trưởng nhìn đến, vì ngăn ngừa hài tử học cái xấu, sẽ chỉ càng không muốn trong nhà lắp đặt băng thông rộng. Cho nên không có người nói loại này chiến lược ý nghĩa. Ngô, lão bản, ngươi xem thật thấu triệt, ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Hừ, người địa cầu, các ngươi ở trước mặt ta không có bí mật. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Tình cười lấy đĩnh đĩnh thân eo. Hướng camera tiếp cận gần một chút, ngữ điệu mềm mại đáng yêu. Lão bản, ta có bí mật, ngươi muốn nhìn sao? Đối diện cô nàng nói đến cái nào đó từ ngữ lúc. Rõ ràng đổi âm điệu, hai chữ phát âm có chút bình. Simon kiên quyết lắc đầu, nhanh đỗ xe, sẽ bị 404. Trần Tình nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Ai, chính mình lão bản lại bắt đầu nói mình nghe không hiểu nói nhảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.